chiêu đường như mộng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Tạ Nhược Hằng vẫn còn kinh ngạc. Các người thấy những gì rồi? Tiêu Thừa Ngật hừ lạnh một tiếng. Từ lúc cô gọi nhị đệ dừng lại, ta đã thấy hết rồi. Hay lắm Tạ Nhược Hằng. Cô trách ta lạnh nhạt với cô sao? Hay là cô trời sinh thấp hèn? Không có nam nhân không sống nổi. Đến nhị đệ ta mà cô cũng dám quyến rũ. Hay là ta làm chủ, đưa cô cho nhị đệ ta là thiếp. Tiêu Tịch nghe vậy giật mình, vội vàng ôm chặt ta vào lòng. Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng hại đệ. Đời này đệ chỉ cần một mình nương tử là đủ rồi. Không chứa thêm ai được nữa đâu. Huynh tự giữ lại đi. Rồi hắn bế thốc ta lên, chạy như bay. Nương tử, chúng ta mau đi thôi. Thứ tỷ của nàng đáng sợ quá. Kế mẫu nuôi dạy đều có kiểu cách như vậy sao? Khó trách mẫu thân thấy nàng ta là tức giận. Hai huynh đệ nhà này đúng là miệng lưỡi sắc bén. Không nể nang ai, ta chỉ đành nhắc nhở hắn. Thôi đi, dù gì nàng ấy cũng là thứ tỷ của thiếp. Tối hôm đó, không rõ Tiêu Thừa Ngật và Tạ Nhược Hằng động phòng thế nào. Nhưng sáng hôm sau, vết M, Á, U Trinh Tiết đã được nộp lên. Sắc mặt của Vương Thị đối với Tạ Nhược Hằng cũng dịu bớt phần nào. Chỉ là Tạ Nhược Hằng như biến thành người khác. Vẻ mặt sợ sệt, không còn tranh đấu với ta nữa. Còn ta, chẳng mấy chốc cũng phát hiện có thai. Thành hôn chưa đầy nửa năm, ta đã mang thai con của Tiêu Tịch. Tiêu Tịch biết tin, vui mừng khôn xiết, ôm ta xoay vòng vòng. Tuyệt vời quá nương tử. Chúng ta có con rồi. Chúng ta sắp được làm phụ mẫu rồi. Ta vội vàng ngăn hắn lại. Đừng như vậy, mẫu thân nói rồi, mới có hơn một tháng. Thai còn chưa ổn định đâu. Phải cẩn thận một chút. Rồi ta lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Thiếp biết chàng không thích những lễ nghi rườm rà, không muốn bị gò bó. Nhưng giờ chúng ta đã có con, thiếp mong chàng có thể vì con mà cố gắng phấn đấu một chút. Thiếp không cầu chàng làm hầu gia như đại bá, chỉ mong phụ thân của con chúng ta sau này có chút chức tước trong người. Chàng có thể vì thiếp và con mà đi thi lấy công danh được không? Nghe ta nói vậy, Tiêu Tịch có chút do dự. Chuyện này, ta giả vờ buồn bã lau nước mắt. Nếu chàng không muốn thì thôi. Thiếp không ép chàng làm điều chàng không thích. Chỉ là thiếp nghĩ đến sau này, khi phụ mẫu trăm tuổi về già, con cái của đại bá là công tử tiểu thư quyền quý, còn chúng ta lại phải sống nhờ nhà người khác. Tiêu Tịch nghe vậy, siết C, H, A, T, T, A, I ta. Nương tử nói đúng, vì nàng và con, ta không thể sống lông bông như vậy nữa. Kỳ thi mùa thu năm nay, ta sẽ đi thi thử một lần. Ta có chút ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Lúc này, kỳ thi mùa thu chỉ còn chưa đầy nửa năm gấp gáp vậy. Liệu chàng có kịp không? Nếu không đậu, cũng không sao. Cùng lắm là chờ 3 năm nữa. Tiêu Tịch đáp. Nương tử đừng coi thường trượng phu của nàng. Từ đó trở đi, Tiêu Tịch vùi đầu vào thư phòng. Vì ta đang dưỡng thai, hắn dứt khoát ngủ lại thư phòng luôn. Chỉ là mỗi ngày, hắn đều dành thời gian dùng bữa cùng ta. Ân với ta, đứa bé trong bụng ta là cháu đích tôn đầu tiên của hầu phủ. Ta sợ bị người ám hại, nên ăn uống, sinh hoạt đều vô cùng cẩn trọng, không dám sai sót chút nào. Bà mẫu cũng thương ta bụng mang dạ chửa nặng nề, miễn cho ta việc sáng tối hầu hạ. Thay vào đó, bà bắt Tạ Nhược Hằng đến hầu hạ, đứng hầu theo đúng quy củ. Nghe nha hoàn từ viện chính về kể lại, Tạ Nhược Hằng tiều tụy, gầy rộc hẳn đi so với đại tiểu thư Tạ gia ngày trước. Quả là hai người khác biệt. Ta nhớ lại những gì mình đã trải qua trong giấc mơ. Lòng không khỏi cảm khái. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng cốt truyện trong thoại bản, thì giờ này đắc ý nhất phải là nàng ta mới đúng. Còn ta, không chỉ phải chịu sự hắt hủi của Tiêu Thừa Ngật, mà còn phải mất mạng. Nghĩ vậy, ta lại chẳng còn đồng cảm với Tạ Nhược Hằng nữa. Dù sao, nàng ta thảm, còn đỡ hơn ta thảm. Ai bảo nàng ta tâm địa độc ác, bày mưu tính kế đổi hôn sự với ta chứ? Cách chương.